mặt lộ vẻ mặt nghiêm túc nói. Hàn Yên cô nương, nếu là ngươi không nguyện ý gả cho Tần Tốc, ta có thể giúp ngươi một lần, để ngươi bỏ cùng Tần Tốc hôn sự. Ngươi nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Long Hàn Yên nhãn tình sáng lên, tiếp theo biểu lộ vừa tối nhạt đi. Xem ra, nàng cũng không cho rằng Mạc Thanh Vân có năng lực như vậy. Long Hàn Yên cảm kích nói. Mạc công tử, ngươi nguyện ý xuất thủ trợ giúp ta, trong lòng của ta rất cảm kích. Nhưng Tần gia thực lực rất mạnh, ngươi vẫn là không muốn liên lụy vào. Điểm ấy ngươi không cần lo lắng, một cái nho nhỏ Tần gia ta còn không để trong mắt. Đối với Long Hàn Yên lời nói, Mạc Thanh Vân cười nhạt lắc đầu, một bộ phong khinh vân đạm tư thái. Lại nói, sau đó ta hội sẽ tiến về Tần gia chủ điện. Đợi ngươi đến Tần gia chủ điện, lại đem ngươi ý nghĩ nói cho ta. Nếu là ngươi không nguyện ý gả vào Tần Tốc, ta trực tiếp mang ngươi rời đi Tần phủ. Đa tạ Mạc công tử. Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Long Hàn Yên cảm kích gật gật đầu. Lại nói, xin cho ta suy tính một chút. Đối đãi ta tiến về trong chính điện, ta sẽ nói cho ngươi biết quyết định của ta. Tốt. Mạc Thanh Vân gật đầu lên tiếng, không còn tiếp tục lưu lại, hướng phía cái khác địa phương đi đến. Nhìn xem Mạc Thanh Vân bóng lưng, Long Hàn Yên mặt lộ vẻ mặt mê mang, lẩm bẩm, hắn cùng ta bất quá là bèo nước gặp nhau, ta có thể tin tưởng hắn sao? Ta như cùng hắn cùng rời đi, có thể hay không mang đến cho hắn phiền phức? Giờ khắc này, Long Hàn Yên tâm tình rất phức tạp, không biết nên như thế nào quyết định. Long Hàn Yên ý nghĩ trong lòng, Mạc Thanh Vân cũng không hiểu biết. Mạc Thanh Vân ý nghĩ rất đơn giản, nể tình Long Hàn Yên cùng Long Hàm Yên danh tự giống nhau, đồng thời còn giúp qua hắn một lần tình cảm bên trên. Bây giờ Long Hàn Yên gặp phải phiền toái, hắn tự nhiên là không thể làm như không thấy. Tại Tần phủ trung chuyển du chỉ chốc lát, ông Mạc Thanh Vân bỗng nhiên cảm ứng được hai thanh hoang cổ chìa khóa cùng giới ngoại tiên ngục địa đồ, truyền ra một chút có chút chấn động. Như vậy phát hiện, Mạc Thanh Vân lập tức biểu lộ chấn động, mặt lộ vẻ thần sắc kích động, nói: hoang cổ chìa khóa cùng giới ngoại tiên ngục địa đồ đều sinh ra một chút cảm ứng, cái này biểu thị phụ cận có cái khác hoang cổ chìa khóa tồn tại. Biết được có cái khác hoang cổ chìa khóa tại, Mạc Thanh Vân liền mượn nhờ giới ngoại tiên ngục địa đồ tìm kiếm hoang cổ chìa khóa vị trí. Mạc Thanh Vân đi qua một phen tìm kiếm, hắn phát hiện hoang cổ chìa khóa chỗ không có gì bất ngờ xảy ra, gây nên giới ngoại tiên ngục địa đồ cảm ứng hoang cổ chìa khóa hẳn là ngay tại trên thân thể người kia. Mạc Thanh Vân ánh mắt rơi vào một cách buồn bã trung niên trên thân, trong lòng yên lặng suy đoán khả năng người trung niên này tu vi không cao, chỉ có nửa bước đại la kim tiên cảnh trình độ, so Hoàng Vũ Thường bọn người còn muốn yếu hơn một điểm. Biết được đối phương tu vi, Mạc Thanh Vân khóe miệng hiện ra cười nhạt, một loại thợ săn đối đãi con mồi biểu lộ. Dùng Mạc Thanh Vân bây giờ thủ đoạn, theo trên thân thể người này đạt được hoang cổ chìa khóa, ngược lại là không có cái gì khó khăn quá lớn. Tại Mạc Thanh Vân trong lòng lo lắng lấy, như thế nào theo mập lùn trung niên trong tay đạt được cái kia thanh hoang cổ chìa khóa thời điểm, một đạo lãnh ngạo thanh âm đàm thoại truyền vào Mạc Thanh Vân trong tay. Ngươi tới đây cho ta thoáng cái. Nghe thấy đạo này thanh âm đàm thoại, Mạc Thanh Vân khẽ trao mày, không khỏi quay đầu đi. Chỉ gặp một người mặc tử y nữ tử, một bộ lạnh lùng ngạo kiều biểu lộ, lại đối Mạc Thanh Vân thúc giục nói: tiểu tử, không muốn hết nhìn đông tới nhìn tây, ta nói người liền là ngươi, còn ngây ngốc đứng đấy làm cái gì? Ta Mạc Thanh Vân biểu lộ ngẩn ngơ, không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Hắn nhận biết đối phương sao? Nữ tử này lại đối với hắn như vậy vinh mặt hất hàm sai khiến. Không sai, liền là ngươi. Gặp Mạc Thanh Vân vẫn như cũ không động thân, nữ tử này càng thêm không vui, trực tiếp đi đến Mạc Thanh Vân trước người, nói: ta muốn một phần mê say hoa lâu say mê súp giòn, ngươi lập tức cho ta đi mua một phần tới. Nữ tử này dứt lời, nàng tự lấy ra một chút tiên thạch hướng phía Mạc Thanh Vân đưa tới. Nhìn thấy nữ tử này cử động lần này, Mạc Thanh Vân càng thêm muốn cười. Hỏi: cô nương, ta và ngươi rất quen sao, dựa vào cái gì ta muốn cho ngươi chân chạy các ngươi Tần phủ gia đình? Chính là như vậy chiêu đãi khách nhân. Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, nữ tử này nhướng mày, sắc mặt càng thêm khó coi. Nguyên lai coi ta là thành Tần phủ gia đình. Mạc Thanh Vân khóe miệng hơi nhích lên, hí ngược liếc nhìn một chút nữ tử này, quay người không tiếp tục để ý nàng. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân thái độ này, nữ tử này biểu lộ biến đổi, ý thức được chính mình nhận sai Mạc Thanh Vân thân phận. Công tử, xin đợi một chút. Phát hiện chính mình nhận sai Mạc Thanh Vân thân phận, nữ tử này vẫn như cũ không buông tha, lại đi tới Mạc Thanh Vân bên cạnh nói: vì công tử này, nô gia muốn ăn mê say hoa lâu say mê súp giòn. Ngươi là ta hạnh khổ thoáng cái, đi một chuyến mê say hoa lâu cũng không nguyện ý sao? Nữ tử này nói chuyện thời khắc còn không ngừng đối Mạc Thanh Vân ném ra ngoài mặt mày, tựa hồ muốn dùng sắc đẹp chinh phục Mạc Thanh Vân. Đáng tiếc là Mạc Thanh Vân gì gì đó mỹ nhân chưa thấy qua, sao lại bị nàng loại này rong chi tục phấn dẫn dụ. Mạc Thanh Vân đang suy nghĩ như thế nào theo mập lùn trung niên trong tay đạt được kia một cái hoang cổ chìa khóa. Liên tiếp bị nàng này dự định, lập tức đối nàng sinh ra một cỗ chán ghét, không vui nói: chính ngươi không có trưởng cước sao, muốn ăn vậy liền tự mình đi mê say hoa lâu mua. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn lại xoay người sang chỗ khác, không tiếp tục để ý nữ tử này. Ngươi nghe được Mạc Thanh Vân không hiểu phong tình, nữ tử này lập tức phó thở, cắn răng nghiến lợi căm tức nhìn Mạc Thanh Vân. Gia hỏa này thực sự quá ghê tởm, đây là đối đãi mỹ nữ thái độ sao? Tại nữ tử này khó thở lúc, cái kia mang theo hoang cổ chìa khóa mập lùn trung niên đi tới bên cạnh của nàng, cười nói: đường tính cô nương, người nào trêu đến ngươi tức giận như vậy, muốn hay không thay ngươi xuất thủ giáo huấn hắn? Nguyên lai là Vương Nguyên gia chủ. Nghe được cái này lời của nam tử, nữ tử lập tức đối với hắn nở nụ cười xinh đẹp, nói: cái này Tần phủ gia đình vậy mà đối ta phân phó làm như không thấy, thật sự là tức chết ta rồi. Một cái nho nhỏ gia đình vậy mà cũng dám như thế không coi ai ra gì. Nhìn xem Mạc Thanh Vân bóng lưng, Vương Nguyên mặt lộ vẻ lãnh ngạo biểu lộ, bước nhanh đi vào Mạc Thanh Vân trước người, quát: tiểu tử, cho lão phu dừng lại. Là ngươi nhìn trước mắt cản đường Vương Nguyên. Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ mặt kinh ngạc, khóe miệng hiện ra nụ cười nhàn nhạt. Hắn đang suy nghĩ như thế nào có một cái lý do chính đáng từ đối phương trong tay đạt được hoang cổ chìa khóa. Nghĩ không ra, gia hỏa này thế mà chủ động đưa ra, thật đúng là một cái ngoài ý muốn thu hoạch a. Nhìn trước mắt Vương Nguyên, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ cười nhạt, không nhịn được nhìn sang nữ tử kia, nghĩ thầm: nhìn như vậy đến, ta ngược lại thật ra muốn cảm tạ nữ tử kia. Đem Mạc Thanh Vân đường đi ngăn lại, Vương Nguyên liền ngẩng đầu lên, một bộ tự cho là đúng thái độ, nói: tiểu tử, ngươi lập tức hướng đường tính cô nương xin lỗi, sau đó thành thành thật thật đi một chuyến mê say hoa lâu, mua cho nàng một phần say mê súp giòn tới. Ta nếu nói không được. Nghe được Phương Nguyên nói đến đây ngữ, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ ngoạn vị nụ cười, ngữ khí đạm mạc hỏi ngược lại. Thấy một lần Mạc Thanh Vân thái độ này, Vương Nguyên lập tức lộ ra cười lạnh, đắc ý nói: ngươi chỉ sợ không biết đi, ta cùng quý phủ Tần Cốc công tử chính là tương giao mấy chục năm hảo hữu, giống như không muốn bị Tần Cốc công tử trách phạt, tốt nhất thành thành thật thật đi chân chạy. Đã dạng này, ngươi liền đi đem Tần Cốc gọi tới, xem hắn có thể hay không phân phó ta. Mạc Thanh Vân nhàn nhạt cười một tiếng, không thèm để ý chút nào đáp lại một câu, hắn liền quay người hướng phía một bên đi đến. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân thái độ này, Vương Nguyên sắc mặt lập tức âm lãnh xuống tới, trên thân tản mát ra thấy lạnh cả người. Tiểu tử này vậy mà phách lối như vậy, một chút xíu cũng không cho mặt mũi của hắn. giống như hắn không cho Mạc Thanh Vân một chút giáo huấn, chờ sau đó hắn tại Đường Tính trước mặt, chẳng phải là muốn mất hết mặt mũi. Một cái tinh túc vị tiểu tử, dám như thế không coi ai ra gì, xem ra không dạy dỗ ngươi là không được. Kiến thức đến Mạc Thanh Vân tu vi, Vương Nguyên cũng liền không đem Mạc Thanh Vân để ở trong mắt. Không chút do dự hướng Mạc Thanh Vân một trường tìm kiếm. Nhìn thấy Vương Nguyên cử động như vậy, Mạc Thanh Vân sắc mặt lạnh lùng xuống tới, trên thân tản mát ra một cỗ lãnh ý. Đã ngươi vội vã muốn chết, vậy ta cũng chỉ đành thành toàn ngươi. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn trong mắt trái chính là tinh mang lói lên, bắn ra một cỗ kinh người lực lượng linh hồn. Cỗ này lực lượng linh hồn oanh ra, liền hóa thành một thanh trường mâu hình thái, hướng thẳng đến Vương Nguyên thức hải oanh kích mà đi. A lọt vào Mạc Thanh Vân một kích công kích linh hồn, Vương Nguyên lập tức kêu thảm một tiếng, sắc mặt trở nên thương bạch khởi tới. Cùng này đồng thời, hắn đối Mạc Thanh Vân xuất thủ cũng bởi vậy dừng lại. Vương Nguyên xuất thủ dừng lại, Mạc Thanh Vân nhưng không có bởi vậy dừng tay. Không chút do dự hướng Vương Nguyên chỉ một cách oanh ra. Lập tức, một cỗ kinh khủng ma uy theo Mạc Thanh Vân trên thân bạo phát đi ra. Một cách phát ra kinh khủng ma uy tiên linh lực, cực tốc tại Vương Nguyên trước người hội tụ, hóa thành một cái cự đại ngón tay. Oanh cái này ngón tay hình thành, liền hướng phía Vương Nguyên oanh kích mà đi, trực tiếp đem Vương Nguyên cho đánh bay. Vương Nguyên ngã xuống đất, chính là miệng phun tiên huyết, mặt lộ vẻ hoảng sợ nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Hắn không dám tin tưởng, một cái tinh túc vì cảnh giới người thực lực vậy mà lại như thế cường đại. À, đây không phải là Mạc Thiên Hồn công tử sao? Hắn vậy mà cũng tới đến tần phủ. Mạc Thiên Hồn công tử thiên phú kinh người, thực lực kinh người, Vương Nguyên lại dám đi trêu chọc hắn, thật sự là muốn chết. Hừ, ta dám khẳng định, Vương Nguyên nếu là biết rõ Mạc công tử thân phận, nhất định sẽ dọa đến tè ra quần. Một số người nhận ra Mạc Thanh Vân thân phận, lập tức mặt lộ vẻ mặt kinh ngạc, đối Vương Nguyên sinh ra một chút đồng tình. Gia hỏa này thật sự là không có mắt, thế mà tại Mạc Thanh Vân trước mặt trang bức, thật là sống đến không kiên nhẫn được nữa. Thái Cổ Chí Tôn 164 chương 1634, hắn là ta Thiên Thu phủ quý khách, ngươi rốt cuộc là ai? Nhìn xem chậm rãi đến gần Mạc Thanh Vân, Vương Nguyên mặt lộ vẻ mặt sợ hãi, đối Mạc Thanh Vân sợ hãi tới cực điểm. Theo người bên ngoài trong sự phản ứng, hắn có thể nhìn ra được Mạc Thanh Vân thân phận nhất định không đơn giản. Ở đây không ít người chỉ sợ đều biết Mạc Thanh Vân thân phận. Ta là ai, ngươi còn chưa có tư cách biết rõ. Đối với Vương Nguyên hoảng sợ lời nói, Mạc Thanh Vân cười nhạt đáp lại một câu, tiếp tục hướng phía Vương Nguyên đi qua. Nhìn xem Mạc Thanh Vân càng ngày càng gần, Vương Nguyên trên mặt vẻ sợ hãi cũng biến thành càng ngày càng nặng. Người mới đến tại Mạc Thanh Vân đi đến Vương Nguyên trước người, chuẩn bị đối Vương Nguyên động thủ lúc, một đạo thanh âm đàm thoại truyền vào trong tai của hắn. Mạc Thanh Vân nghe thấy đạo này thanh âm đàm thoại, dừng tay lại bên trên động tác, đạm mạc nói: tính ngươi vận khí tốt, quay đầu ta sẽ chậm chậm thu thập ngươi. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn tựu hướng phía một bên đi đến, ánh mắt hướng Tần Tốc cùng Long Hàn Yên nhìn lại. Vương Nguyên nhìn thấy Mạc Thanh Vân đi xa, hắn theo trên thân đứng lên, mặt lộ vẻ nỗi khiếp sợ vẫn còn biểu lộ ra. Vương Nguyên gia chủ, người kia đến cùng là lai lịch gì? Tựa hồ rất nhiều người đều biết rõ hắn. Tại Vương Nguyên đứng người lên lúc, Đường Tính đi tới bên cạnh hắn, hỏi đến Mạc Thanh Vân lai lịch. Ta cũng không biết. Vương Nguyên lắc đầu, ánh mắt liếc nhìn một chút xung quanh, nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc, nói: Cát Huy gia chủ ở bên kia, chúng ta đi qua hỏi một chút hắn. Vương Nguyên lời nói rơi xuống, hắn tựu hướng phía Cát Huy đi đến, hỏi thăm Mạc Thanh Vân lai lịch. Vương Nguyên gia chủ, ngươi thật sự là quá lớn gan, vậy mà đi trêu chọc Mạc Thiên Hồn công tử. Trông thấy Vương Nguyên đi đến trước người, Cát Huy không đợi Vương Nguyên mở miệng, hắn đối Vương Nguyên vở trách một câu. Nghe được Cát Huy nghe được lời này, Vương Nguyên lập tức dọa đến ra mặt run lên, mặt lộ vẻ kinh hoàng biểu lộ nói: Cát Huynh, ngươi nhanh cùng ta nói một câu,

ta nào dám bị ngươi quỳ lại chi lễ. Nhìn trước mắt Vương Nguyên cử động, Mạc Thanh Vân lộ ra hí ngược nụ cười, đối Vương Nguyên giễu cợt một phen. Nghe xong Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Vương Nguyên gần như muốn khóc, cũng không lo được cái gì mặt mũi, vội vàng nói: "Mạc công tử, chớ ra ra, ngươi tựu thêm vào tôn tử lần này đi, lần sau ta cũng không dám nữa." Nhìn thấy Vương Nguyên biểu hiện như vậy, Mạc Thanh Vân khó được lại để ý tới hắn, lạnh lùng nói: "Muốn cho ta thêm vào ngươi cũng được, sau đó đến Thiên Thu phủ tìm ta, trước cút qua một bên." Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn liền mang theo Long Hàn Yên rời đi. Rõ nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Vương Nguyên như được đại xá, vội vàng hướng Mạc Thanh Vân dập đầu bái tạ. Còn như bên cạnh Đường Tính thì là dọa đến nói đều nói không nên lời, trong đầu là trống rỗng. Thái Cổ Chí Tôn 164 chương 1635 Hồng Mông Linh Lộ trở về Thiên Thu phủ trên đường. Mạc công tử, ngươi mang Long cô nương hồi trở lại Thiên Thu phủ, chỉ sợ sẽ có một chút không ổn. Nhìn xem đồng hành Long Hàn Yên, Thiên Thu Kỳ Nam nhíu mày, mở miệng đối Mạc Thanh Vân nhắc nhở lấy. Hắn thấy, nếu để cho Thiên Thu nhiễm chúng nữ biết rõ, Mạc Thanh Vân vì Long Hàn Yên đi Tần gia cướp cô dâu, Thiên Thu nhiễm chúng nữ nhất định sẽ đối Long Hàn Yên sinh ra cừu thị, nghĩ hết biện pháp đi làm khó dễ Long Hàn Yên. Nghe xong Thiên Thu Kỳ Nam nghe được lời này, Long Hàn Yên lập tức gương mặt xinh đẹp căng cứng, thần sắc khẩn trương nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Mạc Thanh Vân không mang theo nàng đi Thiên Thu phủ, vạn nhất nàng bị Tần Tốc bắt lấy, kết quả của nàng coi như thảm rồi. Kỳ Nam công tử nói đến không giả, ta đem Hàn Yên cô nương đưa vào Thiên Thu phủ, xác thực hội sẽ dẫn phát phiền toái không cần thiết. Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu, đối Thiên Thu Kỳ Nam biểu thị đồng ý, tự hỏi như thế nào giải quyết vấn đề này. Tại Mạc Thanh Vân suy nghĩ lúc, ánh mắt của hắn rơi vào Thiên Thu Kỳ Nam trên thân, lập tức có một cái tốt chủ ý. Cười nhạt nói: "Kỳ Nam công tử, dùng ngươi tại Thiên Thu phủ thân phận, mang một nữ tử trở lại trong phủ, sẽ không có vấn đề gì." Cái này nghe được Mạc Thanh Vân cái này hỏi thăm, Thiên Thu Kỳ Nam lập tức gượng cười, trong lòng phiền muộn tới cực điểm. Mạc Thanh Vân đây là kéo hắn xuống nước a, vạn nhất để Thiên Thu nhiễm chúng nữ biết rõ, hắn giúp đỡ Mạc Thanh Vân mang những nữ nhân khác hồi trở lại Thiên Thu phủ, kết cục của hắn nhất định sẽ phi thường thê thảm. Thế nhưng là lúc này cái này trong lúc mấu chốt, hắn không đáp ứng Mạc Thanh Vân chỉ sợ cũng là không thể nào. Thiên Thu Kỳ Nam nghĩ tới đây, hắn hận không thể quất chính mình mấy cái miệng. Miệng của hắn vì cái gì như thế thiếu? Tại sao muốn nâng cái này việc sự tình, để cho mình lâm vào tiến thối lưỡng nan chi cảnh? Không có vấn đề, hết thảy bao tải trên người của ta. Mặc dù trong lòng có một vạn cái không tình nguyện, nhưng Thiên Thu Kỳ Nam vẫn là gật đầu đáp ứng. Nhìn thấy Thiên Thu Kỳ Nam đáp ứng, Mạc Thanh Vân lộ ra nụ cười hài lòng, Long Hàn Yên biểu lộ cũng dễ dàng. Giải quyết thu lưu Long Hàn Yên sự tình, Mạc Thanh Vân ba người vừa đi vừa nói, không tự giác ở giữa đi tới Thiên Thu phủ. Mạc công tử, ta tự cho Hàn Yên cô nương an bài chỗ ở. Đi vào Thiên Thu phủ bên trong, Thiên Thu Kỳ Nam đối Mạc Thanh Vân bàn giao một câu, hắn tự hướng phía trước đi đến. Thấy thế, Mạc Thanh Vân đối Long Hàn Yên gật gật đầu, ra hiệu bọn hắn đuổi theo Thiên Thu Kỳ Nam. Mạc công tử, ta cử tuyệt gả cho Tần Tốc, vạn nhất hắn trả thù Long ra làm sao bây giờ? Long Hàn Yên đi tại Mạc Thanh Vân bên cạnh, nàng mặt lộ vẻ mặt lo lắng, muốn cho Mạc Thanh Vân cho nàng bày mưu tính kế. Đối với Long Hàn Yên tra hỏi, Mạc Thanh Vân mày may sớm có sở liệu, một mặt đảm mạc biểu lộ nói: "Không cần lo lắng, ta sẽ không cho Tần ra cơ hội để bọn hắn trả thù Long ra." Đa tạ Mạc công tử. Nghe được Mạc Thanh Vân câu trả lời này, Long Hàn Yên mặt lộ vẻ cảm kích biểu lộ, tuyệt không hoài nghi Mạc Thanh Vân. Theo vừa rồi Tần phủ sự tình, nàng đối Mạc Thanh Vân tín nhiệm đã xâm nhập đến thực chất bên trong. Người thanh niên này mặc dù tu vi không mạnh, nhưng hắn có thủ đoạn cùng năng lực, lại là làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Chỉ chốc lát, tại Thiên Thu Kỳ Nam an bài xuống, Long Hàn Yên vào ở một cách an tĩnh tiểu viện. Đem Long Hàn Yên nơi ở an bài tốt, Mạc Thanh Vân cũng không tiếp tục lưu lại, rời đi Long Hàn Yên viện lạc. Mạc Thanh Vân rời đi Long Hàn Yên viện lạc. Thiên Thu Kỳ Nam cùng theo rời đi. Đối Mạc Thanh Vân bảo đảm nói. Mạc công tử. Ngươi cứ việc yên tâm. Có ta ở đây Thiên Thu Phủ bên trong. Sẽ không có người dám vì khó khăn Hàn Yên cô nương. Làm phiền Kỳ Nam công tử. Nghe được Thiên Thu Kỳ Nam, Mạc Thanh Vân gật đầu đáp lại, hướng Thiên Thu Kỳ Nam cảm tạ một câu. Sau đó, Mạc Thanh Vân cùng Thiên Thu Kỳ Nam trò chuyện vài câu, hắn liền trở về chỗ ở của mình. Tại Mạc Thanh Vân trở lại chỗ mình ở lúc, Vương Nguyên cùng Đường Tính hai người đã đợi đợi tại hắn ngoài điện. Mạc Mạc công tử, ngươi trở về á? Nhìn thấy Mạc Thanh Vân đi vào nhà bên trong, Vương Nguyên hai người lập tức tiến lên đón. Trên nét mặt hiện đầy hoảng sợ chi ý. Vào đi nhìn thấy Vương Nguyên hai người đến gần. Mạc Thanh Vân vứt xuống một câu lạnh lùng lời nói. Hắn tựu hướng phía trong cung điện đi đến. Nghe được Mạc Thanh Vân mệnh lệnh, Vương Nguyên hai người vội vàng đuổi theo Mạc Thanh Vân tiến vào trong điện. Bịch bịch. Vương Nguyên hai người mới vừa tiến vào trong điện, bọn hắn tựu hướng Mạc Thanh Vân quỳ xuống tới. Mạc công tử, chúng ta sai, cầu ngươi cho ta một cái sửa đổi cơ hội. Mạc công tử, thiếp thân có mắt không tròng, mong rằng ngươi đại nhân có đại lượng, không muốn chấp nhặt với ta. Vương Nguyên hai người quỳ trên mặt đất, vội vàng hướng Mạc Thanh Vân cầu khẩn. Nhìn xem Vương Nguyên hai người cử động, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ chán ghét biểu lộ, đối hai người này càng thêm không thích. Hai người này là điển hình lẫn yếu sợ mạnh trên người ngươi. Có phải hay không có một thanh dạng này chìa khóa? Mạc Thanh Vân cũng không cùng Vương Nguyên nói nhảm. Trực tiếp lấy ra một viên hoang cổ chìa khóa. Đối Vương Nguyên chất vấn lên. Thấy một lần Mạc Thanh Vân trong tay hoang cổ chìa khóa. Vương Nguyên lập tức biểu lộ giật mình. Liền tranh thủ hoang cổ chìa khóa lấy ra. Mạc Mạc công tử. Ngươi nói là cái chìa khóa này sao? Nếu là Mạc công tử vui mừng, ta liền đem nó hiến cho Mạc công tử. Vương Nguyên có thể không lo được nhiều như vậy. Chỉ cần Mạc Thanh Vân đáp ứng không giết hắn. Đừng nói đưa lên một cái chìa khóa. Coi như đưa lên hắn lão mấu cũng được. Quả nhiên là hoang cổ chìa khóa. Theo Vương Nguyên trong tay tiếp nhận chìa khóa. Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ nụ cười vui mừng. Thầm nghĩ. Bởi như vậy. Ta tựu có ba thanh chìa khóa. Lại đến ba thanh hoang cổ chìa khóa. Ta liền có thể mở ra giới ngoại tiên ngục. Không biết kia giới ngoại tiên ngục bên trong có thứ gì ngươi có thể lăn. Về sau đừng để ta nhìn thấy ngươi. Mạc Thanh Vân đem suy nghĩ thu hồi lại. Hắn mặt lộ vẻ chán ghét biểu lộ đối Vương Nguyên gầm thét một tiếng. Nghe xong Mạc Thanh Vân nghe được lời này. Vương Nguyên lập tức mặt lộ vẻ kinh hỉ. Đối Mạc Thanh Vân mang ơn nói. Nhiều đa tạ. Mạc công tử đại ăn đại đức. Bất hòa tiểu tử so đo. Tiểu nhân cái này lăn ra ngoài. Vương Nguyên lời nói rơi xuống. Hắn tựu lộn nhào theo Mạc Thanh Vân trong điện rời đi. Mạc Mạc công tử, tiểu nữ tử biết rõ sai, cầu ngươi cho ta một cách bổ cứu cơ hội. Gặp Mạc Thanh Vân ánh mắt nhìn về phía chính mình. Đường Tính mặt lộ vẻ hoảng sợ thần sắc. Vội vàng hướng Mạc Thanh Vân nhận lầm cầu xin tha thứ. Đường Tính hướng Mạc Thanh Vân cầu xin tha thứ một phen. Nàng liền bắt đầu nhẹ giải áo tơ. Một bộ dạng hiến thân cho Mạc Thanh Vân tư thế. Trông thấy Đường Tính lần này cử động. Mạc Thanh Vân biểu lộ khẽ giật mình. Vội vàng hướng Đường Tính gầm thét một tiếng. Nói. Tốt. Ngươi cũng lập tức cho ta rời đi. Không cần để cho ta nhìn thấy ngươi. Nghe được Mạc Thanh Vân nói đến đây ngữ, Đường Tính lập tức bị đả kích, ánh mắt u oán nhìn xem Mạc Thanh Vân. Nàng đều đã dạng này. Mạc Thanh Vân lại còn thở ơ. Chẳng lẽ mị lực của nàng thật như vậy chinh lệch sao? Mặc dù Đường Tính trong lòng có chút bất mãn. Nhưng nàng cũng không dám lưu lại. Lập tức đứng dậy hướng đi ra ngoài điện. Nói có khéo hay không, tại Đường Tính đi ra cung điện lúc, vừa vặn bị đi ngang qua Hoàng Vũ Thường nhìn thấy. Nhìn thấy dạng này một màn, Hoàng Vũ Thường đôi mi thanh tú nhăn lại, chậm rãi đi đến trong cung điện. đi vào Mạc Thanh Vân trước người. Hoàng Vũ Thường giảo hoạt cười một tiếng, nói: "Mạc công tử, nguyên lai ngươi vui mừng dạng này loại hình, phó trách ngươi đối Thiên Thu Nhiễm tiểu thư bọn người thờ ơ." Nghe xong Hoàng Vũ Thường nghe được lời này, Mạc Thanh Vân lập tức nhức đầu, nha đầu này nói đều là kia cùng kia. "Vũ Thường cô nương, ngươi chỉ sợ là hiểu lầm." Mạc Thanh Vân lắc đầu đơn giản giải thích một câu, để Mạc Thanh Vân có chút thổ huyết. Hoàng Vũ Thường nghe được giải thích của hắn, lại là một mặt hoạt bát biểu lộ, nói: "Ngươi không cần cùng ta giải thích, ta sẽ không đem ngươi việc này nói cho Thiên Thu Nhiễm tiểu thư đám người." Mạc Thanh Vân im lặng, xem như bị Hoàng Vũ Thường đánh bại. Mạc Thanh Vân trầm mặt một hồi, không muốn tại Đường Tính chủ đề bên trên dây dưa, nhân tiện nói: "Vũ Thường cô nương, ngươi tới nơi này tìm ta, không phải là vì giễu cợt ta đi?" Tự nhiên không phải nghe được Mạc Thanh Vân như vậy tra hỏi. Hoàng Vũ Thường biểu lộ lập tức nghiêm một chút, trầm giọng nói: "Mới, ta thu được một cái hảo hữu đưa tin. Huyễn Linh Đại Thâm Uyên bên trong xuất hiện một chỗ hoang cổ bí cảnh. Nghe nói bên trong xuất hiện Hồng Mông Linh Lộ. Không biết ngươi có hứng thú hay không cùng nhau tiến đến Hồng Mông Linh Lộ?" Đây là vật gì? Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ không hiểu biểu lộ, không tự chủ hướng Hoàng Vũ Thường hỏi đến: "Ngươi vậy mà không biết Hồng Mông Linh Lộ là cái gì? Ngươi không phải tại cùng ta nói đùa sao?" Nghe được Mạc Thanh Vân tra hỏi, Hoàng Vũ Thường mở to hai mắt nhìn, đối đãi quái vật nhìn xem Mạc Thanh Vân. Dưới cái nhìn của nàng, Hồng Mông Linh Lộ loại này hy hữu bảo vật, hẳn không có người lại không biết. Đánh giá cẩn thận Mạc Thanh Vân một phen, xác nhận Mạc Thanh Vân chưa hề nói lời nói dối, Hoàng Vũ Thường nhân tiện nói: "Hồng Mông Linh Lộ chính là một loại cực kỳ hy hữu thiên địa linh vật. Nó bên trong ẩm chứa Hồng Mông linh khí, có thể ẩn dưỡng bị hao tổn pháp bảo." "Có thể ẩn dưỡng bị hao tổn pháp bảo?" Mạc Thanh Vân nhãn tình sáng lên, đối cách này Hồng Mông Linh Lộ sinh ra một chút hứng thú. Giống như hắn đạt được Hồng Mông Linh Lộ, chẳng lẽ có thể ẩn dưỡng xả thần cung cùng hổ phách, để hổ phách cùng xả thần cung đạt được chữa trị. Một khi xả thần cung cùng hổ phách đạt được chữa trị, hắn liền có thể sử dụng hai kiện binh khí, để thực lực của hắn phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lúc này tại Mạc Thanh Vân trong lòng dự định lúc, Hoàng Vũ Thường lời nói không ngừng, tiếp tục nói: "Không chỉ có như thế, phàm là bị Hồng Mông Linh Lộ ẩn dưỡng pháp bảo, phẩm giai đều sẽ có một chút tăng lên. Lại còn có diệu dụng này." Mạc Thanh Vân càng nghe càng tâm động, đối Hoàng Vũ Thường trong miệng Hồng Mông Linh Lộ sinh ra một cỗ mong mỏi mãnh liệt. Đem tâm tình kích động bình phục lại, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ trang nghiêm biểu lộ, hỏi: "Ngươi chừng nào thì xuất phát?" "Lên đường tiến về Huyễn Linh Đại Thâm Uyên, trời sáng tựu xuất phát." Hoàng Vũ Thường gặp Mạc Thanh Vân có hứng thú, sắc mặt vui mừng đáp lại. Trời sáng, Mạc Thanh Vân nhíu mày, hơi trầm ngâm một hồi, lẩm bẩm: "Thời gian quá gấp, chỉ sợ có chút không kịp." Hơi trầm mặt một chút, Mạc Thanh Vân liền hướng Hoàng Vũ Thường hỏi ý kiến, hỏi: "Đợi ta ba ngày vừa vặn rất tốt." Nghe được Mạc Thanh Vân thỉnh cầu, Hoàng Vũ Thường lộ ra do dự biểu lộ, trong lòng yên lặng tính toán thời gian. Hoàng Vũ Thường do dự một hồi, nàng đối Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu, nói: "Tốt, ba ngày sau ta đến ngươi cung điện tìm ngươi." Sau đó Hoàng Vũ Thường lại cùng Mạc Thanh Vân trò chuyện một hồi, nàng mới rời khỏi Mạc Thanh Vân cung điện. Hoàng Vũ Thường rời đi, Mạc Thanh Vân liền bàn ngồi xuống, tiến vào tu luyện ở trong.